Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79, thập nhị vạn. Lãnh đạo ồn ào tâm. Trương Phàm chỉ nói bốn chữ này, liền không còn đi để ý tới. Tiếp tục luyện tập lộn ngược ra sau. Ngoặc cửa Liêu Cương, nhìn mặt mà nói chuyện mười mấy năm. Nghe xong Trương Phàm lời này, liền biết Trương Phàm là nói hắn. Hắn vội vàng nói, cái này ngươi yên tâm. Ta cam đoan, ngươi sau khi trở về, ta tuyệt đối sẽ không lại đến phiền ngươi. Thậm chí có thời điểm có cái khác lãnh đạo nghĩ đến phiền lời của ngươi, ta cũng có thể giúp đỡ ngươi nói xem lời hữu ích. Nói xong câu này, trong cửa Trương Phàm không có trả lời. Liêu Cương bất đắc dĩ, phải tiếp tục khuyên bảo. Nhưng mà, Trương Phàm giống như là quyết tâm đồng dạng. Mặc ngươi nói như thế nào, lại chính là bất hồi ứng. Lại là liên tiếp hai ngày. Đây đã là Trương Phàm tới đấu thú trường ngày thứ sáu. Hắn thắng liên tiếp đang tiếp tục. Chỉ bất quá bây giờ không có 6 cấp zombie cùng quái vật. Thậm chí liền ngay cả 5 cấp cũng rất ít. Hắn chỉ có thể không ngừng cùng 4 cấp zombie chiến đấu. Suy nghĩ một chút vậy thì 6 cấp zombie cùng quái vật cũng đã rất hiếm thấy. Từng cái đều cần hao phí không ít bạc. Đấu thú trường mặc dù có tiền, nhưng nhiều khi ngươi có tiền cũng mua không được. Đấu thú trường cứ như vậy mấy cái 6 cấp cũng bị Trương Phàm giết chết. Kia đấu thú trường về sau trả lại lấy cái gì hấp dẫn người xem? Trương Phàm thấy không có đẳng cấp cao zombie, cũng có chút hứng thú đần độn. Hắn cũng không thể nào tham gia nữa giác đấu, mà là một lòng luyện tập lộn ngược ra sau. Liêu Cương cùng hắn mấy một học sinh thì không ngừng tại môn khẩu khuyên hắn trở về. Thẳng đến ngày thứ bảy, Trương Phàm đang luyện tập lộn ngược ra sau. Bên ngoài kia một mực rằng co vài ngày khuyên bảo âm thanh đột nhiên ngừng. Trương Phàm có chút nghi hoặc, gia hỏa này mấy ngày nay đem chính mình phiền có đủ rồi. Hơn nữa gia hỏa này tựa hồ là vương bát, ăn quả cân quyết tâm. Chính mình không quay về, hắn liền một mực ở chỗ đó nói liên miên lải nhải cái không để yên. Như thế nào đột nhiên liền ngừng? Đang tại Trương Phàm nghi hoặc, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Ảnh nhận, ta là chúc chủ quản, có thể vào không? Trương Phàm ngừng động tác trong tay. Này chúc chủ quản, tự nhiên tự là đấu thú trường trưởng phòng. Hắn tới làm gì? Trương Phàm đánh cho cửa phòng. Phía ngoài trưởng phòng mặt mỉm cười đi đến. Trương Phàm sau đó đóng cửa phòng. Ngoài cửa, Liêu Cương mới nghĩ cất bước đi vào gian phòng, cửa lại trực tiếp đóng lại. Cả người hắn đều có chút chân tay luống cuống. Chúc chủ quản nói chuyện là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cũng không có gì dư thừa nói nhảm. Ta tới là để cho ngươi biết, nếu như ngươi nghĩ rời đi, bất cứ lúc nào cũng là có thể rời đi. Trương Phàm sững sờ, đấu thú trường không phải là có quy định, tân thủ nhất định phải tại đấu thú trường đợi 10 ngày. Về sau tài năng cách mở sao? Chúc chủ quản nói, ta liền nói thẳng đi, ngươi có thực lực như vậy, chúng ta đấu thú trường cùng ta bản thân đều rất muốn kết giao ngươi. Cho nên ngươi có thể lấy bất cứ lúc nào cũng là rời đi đặc quyền. Trương Phàm gật gật đầu, đối với chúc chủ quản hơi có chút hào cảm, hắn liền thích như vậy khoái nhân khoái ngữ người, nói chuyện làm việc không quanh co lòng vòng, tối tỉnh đầu óc. Ừ, ta cũng đang suy nghĩ rời đi sự tình, vốn còn muốn chờ đợi 10 ngày đến sẽ rời đi. Trương Phàm hồi đáp, chúc chủ quản nói với Trương Phàm, ảnh nhận, nếu như ý định kết giao ngươi, ta muốn biết ngươi chân danh. Trương Phàm cùng sảng khoái người nói chuyện, Trương Phàm cũng không che giấu. Chúc chủ quản gật gật đầu, nói, ta là Chúc Hạ, nếu như không chê, chúng ta liền lấy huynh đệ tương xứng, như thế nào? Ách, Trương Phàm như thế không nghĩ tới, bất quá sau đó cũng hiểu, hắn nhất định là từ giác đấu bên trong thấy được thực lực của mình cùng tiềm lực. Muốn kết giao, nếu như làm cho một ít dối trá đồ vật, ngược lại làm cho người phản cảm, cho nên trực tiếp lấy huynh đệ luận, hiển lộ thân thiết, chúc chủ quản cũng mặc kệ Trương Phàm có đáp ứng hay không. Trực tiếp mở miệng, Trương tiểu huynh đệ, không muốn sao, không phải không nguyện ý, là không nghĩ tới, đã như vậy, ta đây liền ưỡn nghiêm mặt kêu một tiếng chúc ca, ừ, hào, hào, về sau có cái gì cần muốn giúp đỡ, cứ việc tới đấu thú trường tìm ta, hoặc là trực tiếp báo ta chúc hạ danh tự, tại phương viên trăm dặm ở trong, cái tên này vẫn tương đối dùng tốt. Trương Phàm gật gật đầu, hào, chúc ta, chúc hạ thỏa mãn gật gật đầu, nói, nếu như ngươi muốn ly khai, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể, nhớ rõ thời điểm ra đi, đi tài vụ phòng cầm dưới trướng kết một chút, đối với người nghèo mà nói, đương nhiên quên không được. Trương Phàm nửa đùa nửa thật nói, hắn xác thực thiếu tiền, nếu như có tiền, hắn cũng không cần vất vả khổ cực chém giết zombie cùng quái vật lấy huyết hạch. Trực tiếp lấy tiền đi mua, lại an toàn lại bớt lo. Chúc hạ thuộc về thẳng tính, nói xong muốn nói sự tình. Nhân tiện nói, ta còn có việc, liền đi trước. Trương Phàm mở cửa phòng, đem Chúc hạ đưa ra ngoài cửa. Ngoài cửa Liêu Cương thấy Trương Phàm xuất ra, hận không thể lập tức kéo lấy Trương Phàm. Sợ hắn lại tiến vào, Chúc Hạ quay đầu hướng Trương Phàm nói, Trương tiểu huynh đệ, có thời gian tới tìm ta uống rượu, ta là tốt rồi này miệng. Trương Phàm cười hồi đáp, biết, Chúc ca, bên cạnh Liêu Cương trong chớp mắt mộng bức. Cái, tình huống như thế nào? Về kép khu đầu thú trường trưởng phòng, Chúc Hạ, tại tất cả về kép khu đều là cái nổi tiếng nhân vật. Liền ngay cả về kép khu bộ giáo dục cục trưởng thấy hắn đều muốn khách khách khí khí, kết quả lại kêu một cái nho nhỏ trợ giáo vì tiểu huynh đệ. Này mẹ nó cũng thật là quỷ dị a. Hảo ba, cho dù xem nhẹ thân phận ở giữa chênh lệch, nhưng cái này của ngươi tuổi tác chênh lệch cũng quá lớn điểm a. Trương Phàm mới 17-18 tuổi, này chúc chủ quản đều 50 vài. Huynh đệ, ta nhờ các người có thể hay không đừng đắn một chút. Trương Phàm không để ý tới Liêu Cương chấn kinh. Nói, ngươi không là muốn mời ta hồi học viện sao? Liêu Cương mới sững sờ. Trong chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Trong mắt không thể tin được. Ngươi muốn hồi học viện? Này, thật sự là quá tốt. Chúng ta bây giờ trở về. Hiện tại trở về. Liêu Cương đều muốn cảm động đến rơi nước mắt, vì tìm Trương Phàm hắn hợp với 7 ngày cũng không có về nhà. 7 lúc trời tối không ngủ, gần nhất mấy ngày nay lại càng là mỗi ngày ở chỗ này cầu Trương Phàm. Vốn cho rằng đã không có hy vọng, không nghĩ tới Trương Phàm đột nhiên đã đáp ứng. Này thật sự là vui như lên trời a. Đương nhiên, Liêu Cương cũng là hội phỏng đoán người tâm tư người. Hắn không đợi Trương Phàm nói chuyện, liền chủ động nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi những điều kiện đó, một cái cũng sẽ không ít. Trương Phàm thỏa mãn gật đầu, nói, đi thôi. Liêu Cương mới sững sờ, ta nghe ngóng, tân thủ nhất định phải đều 10 ngày, tài năng rời đi đấu thú trường, vậy là người khác. Trương Phàm chỉ nói 4 chữ này, liền đi thẳng về phía trước. Liêu Cương lần nữa sững sờ, nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, trong nội tâm lại là kinh hỉ, lại là chấn kinh, đấu thú trường là một quy định vô cùng nghiêm khắc địa phương. Lại sẽ vì Trương Phàm phá lệ, gia hỏa này đến cùng là người nào? Rất nhanh, hai người tới tài vụ vị trí, tài vụ vị trí nhân viên công tác tựa hồ đã sớm đang đợi Trương Phàm. Trực tiếp lấy ra một tờ tạp tới, ngày mấy ngày nay tại đấu thú trường cộng doanh 28 trận giác đấu. Mỗi trận 2.000, cùng chung là 5.600, dựa theo chủ quản phân phó, lại cho ngài lật gấp đôi, 11.200, xóa đi số lẻ, liền cho ngươi thập nhị vạn, ngài coi một cái nhìn đúng hay không? Cảm ơn ông trời sinh dị loại 150 đao khen thưởng thêm càng. Còn có, ta là tại sáng thế gửi công văn đi. Khởi điểm bên kia khen thưởng ở phía sau đài nhìn không đến. Cho nên khởi điểm bên kia nếu có khen thưởng 100 đao. Các ngươi phát cái bình luận, ta ngược lại là có thể thấy được. Lần nữa cảm tạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.